Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio. Chương 173. Ifesi trở về. Úc Lãn Tâm đau thương mà nhìn vào mắt cô ta, đối mặt với sự chất vấn ấy, nàng bước lên từng bước, đột nhiên giơ tay giáng cho Phương Nhan một cái tát thật mạnh. Tiếng vang chát chúa làm tăng thêm sự bi ai trong phòng bệnh. Cái tát này là tôi tát thay cho Thiên Kình. Nói xong câu đó, Úc Lãn Tâm lại bồi thêm một cái tát nữa. Cái tát này là tôi đánh cho Lăng Thần. Nói xong câu này, cái tát thứ ba cũng giáng xuống mạnh mẽ. Cái cuối cùng này là vì người đã chết trong tay cô. Mặt Phương Nhan sưng đỏ lên nhưng vẫn cứ trơ ra, thậm chí là bắt đầu cười như điên. Tôi vẫn không thèm được ai tha thứ, ngay cả Lăng Thần cũng vậy. Cô hôn thật sâu lên môi tả Lăng Thần, sau đó đứng dậy. Úc Lãn Tâm, cô cũng đáng thương như tôi thôi. Thiên Kình đã chết rồi, không phải cô rất yêu anh ta sao? Sao phải sống hờ trên thế gian này? Cuối cùng thì tôi vẫn rất yêu Lăng Thần. Đáng tiếc, trong lòng anh ấy chỉ có cô. Bây giờ thì tốt rồi, tôi yêu anh ấy, cho nên tôi cũng có thể đi theo anh ấy. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, thì cô đã chạy ngay đến cửa sổ, không chút do dự mà vươn người nhảy xuống. Á, lúc này cô y tá mới phản ứng lại, thét lên chói tai. Mấy người Úc Lãn Tâm thì cả kinh chạy đến bên cửa sổ. Dưới lầu, Phương Nhan giống như một đóa hoa anh túc xinh đẹp, máu tươi đỏ thẫm từ từ lan ra. Trong không khí tràn ngập mùi chết chóc, nghĩa trang dành cho quý tộc. Quân Nghị, Tư Khuynh, hai tên tiểu quỷ này đừng nghịch nữa, còn chưa chịu qua bái tế cha nuôi đi. Trước mộ, Úc Lãn Tâm mặc sơ mi đen, cơ thể duyên dáng không thể nhìn ra đây là một bà mẹ có hai con. Mái tóc dài được quấn lên sau gáy, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ đang đùa nghịch lộ ra tình yêu của một người mẹ. Hai đứa nhỏ rất nghe lời mẹ, hoạt bát mà chạy đến, rất ngoan mà cung kính cúi người trước mộ, có dáng vẻ của một người lớn chững chạc. Cha nuôi, con và em đến thăm cha đây. Mẹ nói hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của con và em. Cha nuôi có vui không? Mở miệng nói là Hoắc Quân Nghị, hôm nay là sinh nhật lần thứ 3 của nó. Nó nhỏ nhưng lại giống như người lớn vậy, cái gì cũng biết hết. Nhìn cho kỹ thì khuôn mặt nó có những đường nét y hệt như Hoắc Thiên Kình. Sĩ, bé gái Hoắc Tư Khuynh bên cạnh mở miệng nói với bức ảnh có hình chàng trai tuấn tú trên mộ. Quân Nghị thật là đáng ghét, con không muốn anh ấy làm anh đâu, con là chị, cha nuôi nói có đúng không? Hoắc Tư Khuynh còn nhỏ nhưng đã có dáng vẻ của một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mặt mũi di truyền sự xinh đẹp của Úc Lãn Tâm. Được rồi, hai đứa nhóc các con mỗi lần đến thăm ba nuôi lại tranh chấp vấn đề này. Úc Lãn Tâm nở nụ cười mà nhìn đứa nhóc phải phủi lá cỏ trên người chúng. Tư Khuynh, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, con là em gái, Quân Nghị là anh trai. Tư Khuynh nắc lư cái đầu, Quân Nghị lại làm một cái vẻ mặt quỷ với nó. Úc Lãn Tâm cười mà nhìn bức ảnh trên mộ thở dài. Lăng Thần, thời gian qua thật là nhanh, thoáng cái mà đã 3 năm rồi, hai đứa nhóc này cũng đã 3 tuổi rồi. Giọng của nàng tràn ngập tình cảm. Thiên Kình vẫn không có tin tức gì, ngày nào hai đứa nhóc này cũng đòi ba, em sắp không biết làm sao rồi. Nàng dừng lại, cố gắng bình ổn hơi thở. Lăng Thần, anh yên tâm đi, tình hình kinh doanh của Tả thị rất tốt, em sẽ học được rất nhiều từ mẹ. Trước mắt, em đang quản lý việc kinh doanh của Tả thị, anh phải phù hộ em, nếu không làm phá sản công ty của anh thì em không chịu trách nhiệm đâu. Từ 3 năm trước, sau khi Tả Lăng Thần xảy ra chuyện thì Úc Lãn Tâm cũng không bước vào vòng giải trí nữa. Qua cơn bi thương, nàng bắt đầu học cách kinh doanh với mẹ chồng. Nàng vốn thông minh, cũng nhạy bén với chuyện làm ăn nên cũng tiến bộ không ít. Mẹ, mẹ nói chuyện với cha nuôi xong chưa? Khi nào thì chúng con có thể đi về? Con phố mà mẹ nói ở đâu? Tư Khuynh nhõng nhẽo mà bước lên hỏi. Khuynh Nhi, các con còn nhỏ, nơi đó rất lộn xộn. Hôm nay là sinh nhật các con quên là bà nội và bà ngoại đều đang đợi các con về sao? Úc Lan Tâm đặt hoa xuống rồi đứng dậy nói. Hoa Quân Nghị nghe thế thì chớp mắt, nghiêng đầu nói. Mẹ, bởi vì hôm nay là sinh nhật chúng con nên mới phải tới đó. Không phải mẹ nói ba cũng tới đó sao? Úc Lan Tâm khẽ lắc đầu. Thật là hết cách với các con. Đi nhanh đi mẹ. Hoắc Quân Nghị và Hoắc Tư Khuynh thấy Úc Lan Tâm có vẻ mềm lòng thì lập tức kéo lấy nàng, lũng nịu mà năn nỉ. Được rồi, nhưng khi đến đó rồi thì các con phải ngoan, đặc biệt là phải nghe lời các chú vệ sĩ, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa? Dạ biết. Hai đứa nhóc đồng thanh đáp. Thiếu phu nhân, chúng tôi tìm cả buổi mà vẫn chưa thấy tiểu thiếu gia và tiểu thư đâu cả. Mấy tên vệ sĩ quýnh đến nỗi chán đẫm mồ hôi. Úc Lan Tâm như muốn quỵ xuống. Còn phố này loạn như vậy, chắc là hai đứa nó sợ lắm. Các anh mau tìm cho đến khi nào thấy thì thôi. Dạ, thiếu phu nhân. Mấy người vệ sĩ gần như muốn cắn lưỡi để tạ tội. Hai đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, tự nhiên có thể biến mất dưới ánh mắt của bọn họ. Úc Lan Tâm cũng đi tìm khắp con phố này, thậm chí là chú ý mỗi một cửa hàng. Con phố này vẫn náo nhiệt và phức tạp như 3 năm trước. Mỗi khi đi qua một cửa hàng, nàng lại nhớ tới hình ảnh khi xưa, lần đầu tiên Hoắc Thiên Kình đến con phố này. Thậm chí, nàng còn nhớ cảnh hai người bị paparazzi truy đuổi. Nghĩ đến đây, lòng Úc Lan Tâm bỗng xe thắt lại. Nàng không thể mất đi cục cưng, nhất định phải tìm được chúng. À, cô không phải là cô gái mua y fancy sao? Giọng nói già nua của bà chủ cửa hàng vang lên, trong đó còn mang theo vẻ vui mừng. Úc Lan Tâm ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ thì ra cửa hàng bên cạnh, cơ thể bỗng run lên một chút. Y Fancy, có lẽ quá lâu rồi chưa nghe qua cái tên này nữa. Đại biểu cho hạnh phúc lứa đôi, chính ngay cửa hàng này nàng đã mua đôi nhẫn giống hệt nhau ấy, cũng chính là Ifesi mà Thiên Kình đến Fisi tìm nó và cũng không trở về nữa. Đã 3 năm rồi. Cô gái, cô sao thế? Cô và chàng trai có được Ifesi chúc phúc nhưng dường như cô không được vui lắm. Bà chủ cửa hàng vẫn ăn mặc quái dị như cũ, trong giọng nói có chứa vẻ hiền từ. Úc Lan Tâm cố gắng nở nụ cười, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại từ từ trỗi dậy. À đúng rồi, chàng trai đi cùng cô từng quay lại đây đấy. Bà chủ cửa hàng có vẻ rất nhiệt tình mà bắt đầu thao thao bất tuyệt. Úc Lan Tâm bỗng ngây ra. Bà vừa nói cái gì? Anh ấy từng qua đây sao? Đó là khi nào vậy? Giọng của nàng bỗng trở nên rất kích động, vừa gấp gáp vừa sốt ruột. Rõ ràng là bà chủ của cửa hàng bị nàng làm giật mình, nghi hoặc mà nói. Rất lâu về trước rồi, sở dĩ tôi nhớ rõ là vì các vị là chủ nhân của Ifesi. Lúc đó anh ta rất kỳ lạ, hình như là đang tìm một chiếc Ifesi khác, còn hỏi tôi có còn Ifesi không. Nhưng Ifesi là thứ độc nhất vô nhị trên đời này, sao còn có thứ khác chứ? Sau khi anh ta nghe thế thì rất thất vọng mà đi mất. Hy vọng vừa được nhóm lên của Úc Lan Tâm lại bị dập tắt, nỗi đau trong lòng lại lan ra. Thì ra Thiên Kình của nàng từng đến đây tìm Ifesi cho nàng. Nghĩ đến đây, lòng nàng giống như bị sát muối, đau nhức khôn nguôi. Cô gái, cô gặp phải chuyện gì sao? Bà chủ cửa hàng quan tâm mà hỏi. Ifesi của cháu bị mất rồi, không biết sao Úc Lan Tâm lại nói ra tâm sự của mình. Bà chủ cửa hàng nghe xong thì bật cười. Tôi thấy hai người các cô cậu rất thích nói đùa. Đúng rồi, vừa rồi tôi còn thấy chiếc Ifesi của cô mà. Sao lại mất được? Câu này làm Úc Lan Tâm chẳng hiểu gì cả. Lập tức nắm lấy cánh tay của bà ta sốt ruột hỏi. Ifesi của cháu, bà thấy nó ở đâu? Trong tay một chàng trai, tôi nhìn thấy anh ta cầm nó. Bà chủ nói, người đó trông như thế nào? Có phải là chủ nhân của chiếc còn lại không? Úc Lan Tâm cảm thấy tim mình đập rất nhanh, dường như có một sự cảm gì đó sắp bùng phát, làm nàng gần như quên cả việc tìm con. Bà chủ cửa hàng cẩn thận nghĩ lại, trông thế nào thì tôi không nhớ rõ, bởi vì anh ta đeo kính râm, nhưng từ dáng người thì rất giống với chàng trai đi cùng cô. À đúng rồi, phía sau anh ta còn có hai đứa nhỏ đi theo nữa, một trai một gái. À dạ, hai đứa nhỏ đó thật là dễ thương, đi theo chàng trai đó làm người ta phải chú ý. Tim Úc Loan Tâm sắp vọt ra ngoài, giọng nói trở nên lắp bắp vì kích động. Một bé trai, một bé gái sao? Có phải chúng nó cao tầm này không? Nàng vội vã khua chân múa tay, ước chừng chiều cao của chúng, rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ảnh của chúng ra. Bà nhìn xem có phải là chúng không? Bà chủ cửa hàng nhận lấy tấm ảnh, vừa nhìn là lập tức gật đầu. Đúng vậy, chính là hai đứa trẻ này. Chúng nó thật dễ thương, cứ đi theo phía sau chàng trai kia mãi mà không dám tiến lên. Có điều hai đứa nhỏ rất giống với chàng trai kia. Đúng rồi, hai đứa nó là em trai và em gái cô sao? Bà nghi hoặc mà hỏi, bởi vì tuổi của Úc Nhãn Tâm cũng còn rất trẻ. Sinh con xong 3 năm thì cũng chỉ mới 20 năm. Hai nữa là nàng quá xinh đẹp, làn da nõn nà nên nhìn vẫn như đôi mươi. Quả thật, lúc Úc Nhãn Tâm không còn lòng dạ nào mà giải thích lai lịch của hai đứa nhỏ với bà ta nữa, vội vàng hỏi, người đó đi hướng nào, hai đứa nhỏ theo người đó sao? Bà chủ cửa hàng thấy nàng sốt ruột thì vội vàng chỉ về phía trước, bọn họ đi hướng này. Còn chưa kịp nói xong thì Úc Nhãn Tâm đã lập tức chạy về phía đó. Trên một góc phố, theo sau cái bóng cao lớn của người đàn ông là hai đứa con nít. Cái bóng nhỏ bé của chúng bị bao phủ bởi cái bóng của người kia. Cuối cùng thì người kia cũng dừng bước. Hai đứa nhỏ cũng đứng lại theo. Người kia xoay người lại, những đường nét trên khuôn mặt lại hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời. Chỉ có điều mắt vẫn được che dưới kính râm. Hai đứa nhóc kia, sao cứ đi theo ta mãi thế? Anh ta mở miệng, giọng nói trầm thấp, tràn ngập sức hút như nam châm khiến người ta mê mẩn. Dường như hai đứa nhóc không ngờ là hắn sẽ đột nhiên dừng lại, lên trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Một lúc sau, Quân Nghị mới non nớt mà nói, sao chị biết là chúng cháu đi theo sau? Mặt mày thằng nhóc này lộ vẻ anh tuấn, rất quen thuộc, làm hắn nở nụ cười, ánh mắt càng vui vẻ. Bởi vì ta cũng thông minh như các con. Quân Nghị nghe thế thì ánh mắt thâm thúy, chớp chớp mấy cái rồi lắc đầu. Trên đời này chỉ có ba cháu là thông minh nhất. Hắn cười sang sảng, nhìn Tư Khuynh đang ngây người bên cạnh. Cô bé, con thì sao? Con cũng cho rằng ba là người thông minh nhất thế giới sao? Hắn quay đầu nhìn cô nhóc xinh như búp bê, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hoắc Tư Khuynh không trả lời, chỉ xương ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn hắn. Sau đó mới nghiêng đầu nói, chú có thể tháo kính ra không? Hắn không giận mà còn cười, không nói gì mà tháo kính xuống. Vẻ mặt giống với hai đứa nhóc đến kinh người. Ánh mắt thâm thúy chứa đựng sự dịu dàng trìu mến nhìn chúng. Sau đó liền nghe thấy chúng kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn. Ba! Hắn cười trìu mến, không để chúng ra mà rất tự nhiên ôm chúng vào lòng rất lâu. Sau đó nói, ba biết các con tên là Quân Nghị và Tư Khuynh đúng không? Hai đứa nhóc ngạc nhiên mà nhìn hắn, sao ba lại biết tên của con? Bởi vì ba là người thông minh nhất trên thế giới. Vậy sao các con lại biết ta là ba của các con? Hai đứa đưa tay, hắn đưa tay xoa đầu bé trai, lại thân mật mà hôn lên bé gái. Hai đứa bé trẻ đồng thanh trả lời, bởi vì ngày nào mẹ cũng nhìn ảnh của ba, ba còn có mùi của ba hơn cả trong ba trong ảnh. Gương mặt kiên định của hắn lộ ra vẻ đau lòng, tay hơi run run một chút. Ba ơi, ba sao thế? Có phải chúng con không ngoan nên ba không về không? Trong giọng nói non nớt của Tư Khuynh có vẻ dè dặt, cô bé lắm lấy bàn tay đang run run của hắn. Ba, ba đừng đi nữa được không? Những đứa trẻ khác đều có ba cả. Hắn nhìn gương mặt non nớt của cô bé, ngây thơ, mang bóng dáng của một người con gái xinh đẹp, làm hắn nhớ mong bao ngày. Quân Nghị, mẹ đặt các con cái tên này là hy vọng sau này con lớn lên sẽ trở thành một trang quân tử đội trời đạp đất, có tính cách kiên cường. Vậy con thì sao? Hoắc Tư Khuynh nắm chặt tay hắn, ngọt ngào mà hỏi, giống như đứa trẻ được kẹo. Hắn nhìn cô bé, trong mắt càng thêm đau đớn. Tư Khuynh là cách đọc gần giống với Tư Kình. Tư Kình tức là nhớ anh Kình. Thật là sâu xa, hai đứa nhỏ không hiểu lời của hắn lắm. Hắn cong môi cười, không hiểu cũng không sao, bà sẽ dạy các con. Nói xong liền ôm chúng vào lòng đứng lên. À, bà thật là cao. Đúng vậy, còn cao hơn cả mẹ. Khi hai đứa nhỏ đang nhảy nhót trong lòng thì Thiên Kình. Sau lưng hắn vang lên tiếng nói quen thuộc, dịu dàng mà mang chút dè dặt vì không dám tin, giống như là giọng con chim họa mi run run vì kinh hãi. Thiên Kình là anh sao? Dưới ánh dương, cơ thể cao lớn của hắn khẽ run rẩy, sau đó từ từ quay lại. Đôi mắt trong như nước cùng ánh mắt sâu như biển chạm vào nhau, như làn gió khẽ phất qua mặt hồ làm rợn sóng. Úc An Tâm bỗng trợn tròn mắt, sau đó cánh môi hồng run run, cảm giác run run này dần lan ra khắp người. Bao nhiêu lần nàng giật mình giữa đêm khuya, tỉnh giấc trong làn nước mắt. Bây giờ bóng dáng trong mộng ấy đang sờ sờ trước mắt, ngay dưới ánh mặt trời. Hắn quá chân thật, làm cho nàng cảm thấy hơi thở dồn dập. Hắn không thả hai đứa nhỏ xuống mà ôm chúng, bước từng bước về phía nàng. Mỗi bước đều tràn ngập vẻ tự tin vững vàng. Mỗi bước đến gần nàng thì vẻ thâm tình trong mắt càng nồng nàn hơn. Cuối cùng hắn dừng bước trước mặt nàng, gần đến nỗi nàng có thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt hắn. Gần đến nỗi chỉ cần nàng đưa tay là có thể chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn nhìn nàng, trong mắt phản chiếu vẻ kích động của nàng. Hắn chỉ cần dùng một cánh tay là có thể bế được hai đứa nhóc. Một tay kia đưa ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng. Ngón tay mang theo độ ấm dịu dàng mà chạm vào dung nhan tuyệt mỹ kia. Noãn, anh về rồi. Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng, đầy áp vẻ thâm tình cùng sự áy náy, hơi thở quen thuộc của hắn vờn quanh nàng. Úc An Tâm ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Câu nói của hắn làm đôi mắt ngấn nước của nàng dần dần mơ hồ, không nhìn rõ hình ảnh của Hắc Thiên Kình nữa. Thiên Kình, em không muốn khóc chút nào, bởi vì như thế sẽ không nhìn rõ được anh. Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng cuối cùng lại nói ra câu này, bởi vì quá kích động nên trong nhất thời không biết nói gì cho tốt. Ngay sau đó, cả người Úc An Tâm liền bị Hoắc Thiên Kình ôm chặt vào lòng, cánh tay mạnh mẽ như muốn ép nàng sát vào, làm một với hắn. Úc An Tâm dễ dàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm chặt mình, đang run run. Chiếc hôn nóng bỏng của hắn rơi vào trán nàng, giọng nói dịu dàng, mang theo vẻ đau lòng, thương tiếc. Không sao đâu, hôm nay nhìn không rõ thì có ngày mai vẫn nhìn không rõ thì có cả đời. Thiên Kình, cuối cùng thì anh đã trở về rồi. Dưới ánh mặt trời, Thiên Kình, cuối cùng thì anh đã trở về rồi. Dưới ánh mặt trời, bóng của một nhà bốn người trải dài trên đất. Mọi người qua lại, con hẻm đều ngạc nhiên vì nhìn hình ảnh trước mắt. Bọn họ có biết đâu rằng đây là một đôi vợ chồng được tụ hội sau 3 năm chia cắt. Sự trở về của Hoắc Thiên Kình đã trở thành niềm hân hoan của trên dưới Hoắc gia, nhất là Hoắc lão phu nhân vui mừng đến khóc, mà Anna Gwyneth cũng không giấu được sự kích động, vẻ hiền từ của người mẹ hiện rõ trong mắt bà. Hoắc Thiên Kình không nói nguyên nhân hắn mất tích, mà Anna Gwyneth quá hiểu con mình nên cũng không hỏi gì thêm. Chỉ nghẹn ngào mà nói một câu, về là tốt rồi. Thoáng chốc Hoắc gia lại có người trụ cột. Đêm khuya, cuối cùng thì Hoắc Thiên Kình cũng dụ được hai đứa nhóc đang hưng phấn kia say ngủ, chu đáo mà đắp lại chăn cho chúng. Ông An Tâm dựa vào cửa, nhìn cái bóng được đèn đường chiếu ra của hắn. Vẻ mặt hắn rất dịu dàng, nhất là trong mắt, nhìn bọn trẻ tràn ngập tình thương của cha. Hình ảnh thế này đã từng là hy vọng xa vời của nàng, nhưng cuối cùng hôm nay cũng trở thành hiện thực. Sự trở về của hắn cũng yên ắng như khi mất tích, không có vẻ gì là đột ngột mà tự nhiên, giống như khi hắn đi một chuyến xa nhà và rốt cuộc đã trở về. Hoắc Thiên Kình vừa xoay người lại, nhìn thấy Úc Lan Tâm đang dựa vào cửa. Ánh đèn dịu dịu của ngọn đèn làm da thịt như sứ của nàng càng trong trẻo. Ánh mắt nàng mang theo vẻ trìu mến, dịu dàng mà nhìn hắn không chớp mắt, khóe môi cong lên đẹp như hoa anh đào. Ánh mắt thâm tình của hắn đối diện với nụ cười dịu dàng như mộng của nàng. Ngay sau đó, hắn bế nàng lên giống như năm xưa, tràn ngập sự bá đạo mà dịu dàng, bước nhanh về phía phòng ngủ. Đêm khuya, lưu luyến và triển miên. Sau cơn ân ái, trong không khí còn tràn ngập sự nồng nàn. Thiên Kình, Úc Lãn Tâm lưu luyến mà nằm trong lòng Hoắc Thiên Kình, cái đầu nho nhỏ dán vào lồng ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập vững vàng làm rung động màng nhĩ nàng. Hả? Hắn lên tiếng, bàn tay ấm nóng lại quyến luyến mà vuốt ve da thịt bóng loáng như nước của nàng. Sự yêu điều yêu kiều của nàng cùng sự rắn chắc tráng kiện của hắn hợp làm một bổ sung cho nhau. Úc Lãn Tâm vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ nhàng nói, không có gì, em chỉ sợ là mình nằm mơ. Cô bé ngốc, Hoắc Thiên Kình đau lòng mà ôm chặt lấy nàng. Anh xin lỗi. Thiên Kình, Úc Lãn Tâm ngửa đầu, chủ động dùng môi vẽ lên những đường nét trên khuôn mặt hắn, dịu dàng nói, đừng nói xin lỗi, em phải cảm tạ ông trời vì đã cho anh bình an quay về. Chỉ cần anh trở lại là tốt rồi. Đôi môi nóng cháy của hắn lại hôn nàng thật sâu, nỗi tương tư trong 3 năm lại hóa thành tình ý nồng nàn. Vì sao không hỏi nguyên nhân anh mất tích? Một lúc sau, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến mà buông nàng ra, trán chạm vào trán nàng, đôi môi lại phủ lên hai má nàng. Trong mắt Úc Lãn Tâm lại lộ vẻ dịu dàng, chủ động mà hôn lên đôi môi mỏng của hắn, dè dặt nói, anh không chủ động nói thì em cũng không dám hỏi. Thật ra trong giây phút trùng phùng, nàng đã rất muốn hỏi hắn đã đi đâu, 3 năm nay hắn đã sống thế nào, tại sao phải đợi 3 năm mới trở về, là do xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay là... Sự nhạy cảm của phụ nữ làm nàng không dám hỏi tiếp nữa. Hoa Thiên Kỳ nghe xong thì cười khẽ, tay vuốt đầu nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại như da thịt trẻ con của nàng. Sao lại không dám hỏi? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng. Úc Lãn Tâm nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp và ngấn nước, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nghẹn ngào. Em sợ 3 năm nay anh trải qua những đau khổ mà em không thể tưởng tượng được. Anh không trở về chắc chắn là có lý do. Em sợ anh bị thương, sợ anh chịu đau đớn, thậm chí nghĩ rằng anh mất trí nhớ mà bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Nàng càng nói thì giọng càng nhỏ, nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của hắn thì có chút chột dạ, nước mắt từ từ rút đi. Em biết em không nên nghĩ như thế, có điều em thực sự rất sợ hãi. Không nghĩ đến anh đã chết sao? Hoắc Thiên Kình đau lòng mà vuốt tóc nàng dịu dàng hỏi. Úc An Tâm lắc đầu. Em tin rằng anh còn sống, một người có thể an bài, ổn thỏa tất cả mọi chuyện thì sao có thể dễ dàng để mình chết chứ? Cho nên khi em nhìn thấy thi thể kia thì kiên quyết phủ nhận không phải là anh. Giọng nói bình thản của Hoắc Thiên Kình lộ vẻ am hiểu. Úc Lãn Tâm ngẩn ra. Sao anh lại biết? Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi. Anh biết hết mỗi một chuyện xảy ra trong 3 năm. Anh biết dáng vẻ của em khi nhìn thấy thi thể. Biết em và mẹ phải bôn ba khắp nơi vì Hoắc Thị. Biết Lăng Thần đã giúp Hoắc Thị bước qua khó khăn thế nào. Biết cậu ấy trúng đạn mà chết vì bảo vệ em và con chúng ta. Cũng biết em đã sinh cho anh 2 đứa nhóc rất đáng yêu. Hơn nữa, còn biết 3 năm nay em đã rời khỏi vòng giải trí mà dấn thân vào thương trường. Tất cả anh đều biết hết. Úc Lãn Tâm nghe thế thì giật mình mà nhìn hắn. Một lúc sau mới từ từ hỏi, sao anh lại biết hết tất cả vậy? Nếu đã biết thì sao còn chờ đến 3 năm mới quay về? Hoắc Thiên Kình nhìn nàng lâu, thật lâu mới ngồi dậy, hất chăn ra, cơ thể nam tính rắn giỏi hiện ra không sót gì. Thiên Kình, nhìn cơ thể của anh. Hoắc Thiên Kình dịu dàng mệnh lệnh. Úc Lãn Tâm giật mình mà nhìn vào cơ thể của hắn. Bờ vai vững chãi, lồng ngực rắn chắc, vòng eo cường tráng, hai chân dài chắc khỏe, còn có thứ biểu trưng cho nam tính như rồng như hổ kia đang trở nên hưng phấn dưới cái nhìn của nàng. Mặt Úc Lãng Tâm đỏ bừng, thiên kinh. Hắn bảo nàng nhìn cái gì chứ, cố ý sao? Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về nàng, cố ý nói: thấy em thì nó lại bắt đầu không thể khống chế được. Anh thật đáng ghét. Dáng vẻ thẹn thùng của Úc Lãng Tâm còn đẹp hơn cả hoa. Rốt cuộc hắn bảo nàng nhìn cái gì chứ? Cơ thể của hắn không khác gì trước đây, ngay cả dục vọng của hắn cũng kinh người như trước. Hoắc Thiên Kình nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: lúc đó xương cổ của anh bị đập mạnh, lúc tỉnh lại thì cả người không thể nhúc nhích được. Bác sĩ khám và nói là vì xương cổ bị thương, làm cho xương cổ sống cũng bị thương, dây thần kinh vận động cũng bị ảnh hưởng theo. Nói cách khác, anh chỉ có thể nằm trên giường mà không thể đi lại, thậm chí là động đậy cũng khó. Âu Lan Tâm nghe thế thì trợn tròn mắt, ngón tay run run mà chạm vào sống lưng của hắn. Lúc này mới phát hiện sống lưng hắn có những vết thẹo mờ, có lẽ là thẹo để lại sau khi phẫu thuật. Có điều không nhìn cho kỹ thì không thấy. Sao lại thế? Làng đau nồng mà nhìn hắn, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau. Là người của Phương lão gia. Giọng của Hoắc Thiên Kình bình thản, thấy làng đau lòng thì dịu dàng mà xoay người lại, ôm nàng vào lòng. Bởi vì có được tung tích của Yvesi, muốn tới Fiji để tìm nhẫn cho nhanh, không ngờ rằng lúc chuẩn bị lặn xuống nước thì lại thấy sát thủ. Nghe khẩu khí của chúng thì không khó để đoán ra là Phương lão gia có ý giết người. Anh đoán rằng đám sát thủ đó không đơn giản, nên liền gọi điện cho Lăng Thần, căn dặn hết mọi chuyện rồi mới xuống nước. Không ngờ bọn họ lại có mai phục cả dưới đáy biển. Vì dồn anh vào chỗ chết mà Phương Phạm đã phái ra gần 30 tên sát thủ. Trong lúc đánh nhau, sau lưng anh bị thương nặng, cứ như vậy dẫn đến sự bất tiện cho cơ thể. Ông Lãng Tâm kinh hãi mà nghe hắn kể chuyện, lòng vẫn trở nên đau nhói. Khi anh dùng chút sức lực cuối cùng bò lên bờ thì cũng ngất đi, không ngờ được một xóm chài chuyên đánh bắt cá cứu vớt. Bác sĩ ở đó xử lý vết thương cho anh, nhưng vì điều kiện có hạn mà bọn họ đưa anh đến bệnh viện huyện của thị trấn để tiến hành trị liệu. Bác sĩ chính thức chẩn đoán rằng anh bị thương xương cột sống mà dẫn đến bị liệt toàn thân. Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng nói, tay đặt lên hai đùi. Úc Lãng Tâm nhìn thân hình rắn chắc của hắn cả nửa ngày mới phản ứng lại. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, nghi hoặc hỏi: vậy sao bây giờ lại... Hoạt động của hắn không khác gì với quá khứ, không thể nhận ra hắn là người từng bị liệt. Hoắc Thiên Kình cười, xoay người mà đè nàng dưới thân hình tráng kiện, bao lấy hình dáng yêu kiều của nàng. Bởi vì anh không cho phép em có một người chồng bại liệt, càng không cho phép từ nay về sau mình phải sống trong cảnh ngồi xe lăn với sự hầu hạ của người khác. Anh nói với chính mình rằng bất luận thế nào đều phải đứng dậy, phải giống như trước kia, bước đi một cách tự tin mà đi đến trước mặt em. Ánh mắt hắn nhìn nàng toát ra ánh sáng như sao. Cho nên anh tích cực phối hợp với đủ cách trị liệu của bác sĩ. Đồng thời, cận vệ của anh cũng lén báo cáo với anh tất cả mọi chuyện xảy ra của Hoắc gia. Cứ như thế, anh càng không cho phép mình không thể khôi phục như trước kia. 3 năm, anh cũng dùng gần 3 năm mới có thể từ giường ngồi lên xe lăn, lại từ xe lăn đứng dậy. 3 năm nay, anh phải học lại làm như thế nào để cầm dao nĩa, làm thế nào để cầm sách, thậm chí làm thế nào để buộc dây giày. Tất cả anh đều phải học lại từ đầu, bởi vì anh không tin rằng trên đời này còn có chuyện mà anh không làm được. Ánh mắt Úc Lãng Tâm vừa kinh hãi, vừa đau đớn, thậm chí là che miệng lại. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Một người đã bị bác sĩ tuyên bố là bại liệt toàn thân mà còn có thể hoàn hảo mà đứng dậy, không những đứng dậy mà còn không khác gì trước kia. Tim của nàng bỗng đau như muốn vỡ ra. Thiên Kình, lúc đó anh rất đau đớn phải không? Nếu đã còn sống thì sao không thông báo cho em biết? Tại sao phải làm cho mình im lặng chịu nỗi đau này? Mặc dù nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng không khó để tưởng tượng ra những đau đớn cùng vất vả khi Thiên Kình tiếp nhận hết đợt trị liệu này đến đợt trị liệu khác. Dường như nàng có thể nhìn thấy hình ảnh hắn nằm trên giường, không thể động đậy, thậm chí nhìn thấy hình ảnh hắn đứng lên, rồi ngã xuống. Đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh, lại phải học cách đi đứng, ăn uống, thậm chí là mặc quần áo. Nàng sẽ không thể tiếp nhận được nỗi chấn kinh này nếu như nó xảy ra trên người nàng. Nghĩ đến đây, Úc Lan Tâm càng thêm đau lòng, ôm hắn càng chặt hơn. Cô bé ngốc, nếu lúc đó bị em nhìn thấy bộ dáng như ma quỷ ấy của anh thì nhất định em sẽ lo lắng. Ngay cả anh mà cũng không thể tiếp nhận được bộ dạng của mình lúc đó, giống như một phế nhân, tuy còn sống nhưng không khác gì một cái xác. Hoắc Thiên Kình cười khổ, hóa ra đối mặt với nguy cơ cùng chuyện Lăng Thần bị hại, làm anh nóng nòng như lửa đốt. Anh ước gì mình có thể lập tức về nước để gặp em. Đáng tiếc, lúc ấy anh chỉ có thể nằm trên giường, nghe vệ sĩ báo cáo mọi chuyện Hoắc gia. Thiên Kình. Trong mắt Úc An Tâm tràn ngập vẻ đau xót, dịu dàng mà vuốt ve lưng hắn. Nơi này đã trải qua bao nhiêu lần điều trị? Tổng cộng hết những lần phẫu thuật uốn thẳng cùng điều trị lớn nhỏ thì là 8 lần. Còn vật lý trị liệu thì anh đã quên. Chỉ nhớ là bác sĩ ở đó sắp bị làm cho anh phát điên lên rồi. Thậm chí là nửa đêm mà cũng bị anh gọi đến phòng bệnh chữa trị cho anh. Kết quả là ông ấy không ngờ được rằng anh sẽ bình phục. Còn cười mà nói, phải đi xin giải Nobel mới được. Hoắc Thiên Kình cười sang sảng, gương mặt cương nghị, lộ ra vẻ vương giả trước sau như một. Úc Lâm Tâm không biết nói gì, nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng của bác sĩ khi bị hắn ép buộc thê thảm. Lòng lại đau nhói khi nghe hắn nói chuyện phẫu thuật. Thiên Kình, vậy thi thể đó là của ai? Thiên Kình, cùng người đó rất giống anh. Nàng bỗng nhớ đến vấn đề này, đôi mắt đang cười của Hoắc Thiên Kình bỗng trở nên đau xót. Là Kiêu. Giọng của hắn trở nên rất trầm và bi thương. Lúc đó, khi cậu ta phát hiện anh bị tập kích thì xuống nước cứu anh. Nhưng vì người của đối phương quá đông, cho dù bọn anh từng được huấn luyện thì cũng khó mà địch lại được. Vì cứu anh mà cho dù trong cơn hấp hối, Kiêu đã đẩy anh đang bị thương nặng vào dòng nước chảy. Còn cậu ta thì lại tự hủy đi khuôn mặt mình. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta vì anh mà mất đi tính mạng. Trong đầu Úc Lẫn Tâm bỗng hiện lên hình bóng cao lớn ấy. Thì ra là Kiêu. Anh ta luôn lặng lặng mà đi theo sau Hoắc Thiên Kình, im hơi lặng tiếng, nhưng lại dùng cách thức ấy để bảo vệ Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, người của Phương gia đã hại anh, mất đi hai người anh em. Cho dù là anh nằm trên giường cũng không thể để bọn họ sống yên được. Mặt Hoắc Thiên Kình trở lên lạnh lùng đáng sợ. Úc Lan Tâm nhìn vẻ mặt đột nhiên thay đổi của hắn thì bỗng nhớ tới điều gì. Thiên Kình, lẽ nào anh nhúng tay vào việc của Phương gia? Mắt Hoắc Thiên Kình lạnh lẽo. Còn cáo giả Phương Phạm này trước giờ không giỏi làm ăn. Muốn lão ta hoàn toàn mắc mưu thì phải làm cho lão tin anh đã chết. Vì thế anh âm thầm đưa tin về thi thể của Kiêu, cố ý tung những tin tức bất lợi cho Hoắc thị. Anh rất hiểu cách làm việc của Lăng Thần, chắc chắn cậu ấy sẽ lợi dụng tin tức này mà làm cho Phương Vạn mất đi sự cảnh giác, yên tâm mà thu mua một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc thị. Mà Lăng Thần cũng sẽ nhân cơ hội này mà cho lão ta một đòn chí mệnh. Phương thị xuống dốc, anh lại ra lệnh cho người đem chứng cứ phạm tội của Phương Phạm. Và Phương thị trong mấy năm này giao cho phòng điều tra thương mại. Đương nhiên trong lúc đó Lăng Thần cũng tìm được không ít chứng cớ. Cho nên cả Phương gia đều bị bắt đều là do anh an bài. Úc Lăng Tâm cả kinh, người này nằm trên giường mà còn có thể bày mưu tính kế như vậy. Hoắc Thiên Kình hử lạnh, làm bọn họ ngồi tù đúng là nhẹ cho bọn họ quá. Nhất là Phương Phạm, bệnh tim của ông ta tái phát cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỉ có điều anh không ngờ ngay lúc hấp hối ông ta còn chỉ thị Phương Nhan lén lỏng phái sát thủ làm hại Lăng Thần mất mạng. Nếu bọn chúng đã bất nhân thì anh cũng sẽ bất nghĩa. Kiêu và Lăng Thần đã chết, anh buộc chúng phải trả cái giá đau đớn nhất, dùng mạng của cả nhà để tế các anh em của anh. Úc Lã Tâm nghe thấy mà khiếp hồn đảm vía, nàng không khó để đoán được vận mệnh của Phương gia. Hoắc Thiên Kình thấy sắc mặt nàng có vẻ nặng nề thì khẽ cười. Trong thoáng chốc, sự dịu dàng lại trở về trong mắt hắn. Sau khi cơ thể được bình phục thì anh rất nhớ em, muốn lập tức bay về bên cạnh em. Úc Lan Tâm nhìn hắn, tại sao anh lại xuất hiện ở con hẻm ấy? Hoắc Thiên Kình khẽ cười, giống như làm ảo thuật mà đưa một cái hộp xinh xắn ra trước mắt nàng. Úc Lan Tâm run run mà nhận thấy, mở ra. Chiếc nhẫn tinh xảo đang tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn. Đó là Ifesi. Thiên Kình, anh thật sự tìm thấy nó rồi. Cô bé lơ đãng, chiếc nhẫn này kẹt trên nhánh san hô, lần sau không được sơ suất thế nữa. Hoa Thiên Kình cương chiều mà căn dặn, vì cho em một bất ngờ mà anh đã cố ý tới con phố ấy tìm một cái hộp xinh xắn, không ngờ lại thấy con của anh đi trên phố như hồn ma không chủ. Em đúng là vô tâm, tự nhiên làm lạc mất con trai và con gái của anh. Thiên Kình, ông Loan Tâm không đợi hắn nói hết, rốt cuộc không nhịn được mà nhào vào lòng hắn. Sao anh lại ngốc như thế? Nhẫn mất rồi thì thôi đi, tính mạng của anh mới là quan trọng nhất. 3 năm này, mỗi ngày em đều nhớ anh, mong anh quay về. Mỗi ngày em đều sống trong sự dằn vặt áy náy. Sao anh có thể vì em mà chạy đến nơi xa xôi nghìn trùng ấy tìm nhẫn, thậm chí là thiếu chút nữa mất cả mạng chứ? Nàng không thể kìm nén được nữa, sự đau đớn cùng khổ sở trong lòng đều phát tiết ra. Nàng thật sự rất đau lòng, rất đau. Vào lúc hắn đau đớn nhất thì lại không có mặt bên cạnh. Nước mắt chảy xuống giọng hai má nàng, sau đó bị Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng hôn lấy. Khẽ nâng mặt của nàng lên, dịu dàng mà lau đi nước mắt của nàng. Ánh mắt hắn thâm tình mà nhìn sâu vào mắt nàng, nói từng chữ, bởi vì anh yêu em. 3 từ ấy rơi vào tai nàng rất rõ ràng, ngay cả ánh mắt vô cùng kiên định kia cũng toát ra vẻ gì đó làm tim người ta đập mạnh. Úc Lan Tâm ngẩn ngơ mà trợn tròn mắt, giống như là thấy ảo giác. Chấn kinh, còn có cả không dám tin. Thiên Kình, vừa rồi anh nói gì? Môi Hoắc Thiên Kình cong lên, ánh mắt thâm tình của hắn phản chiếu trong đôi mắt ngấn lệ của nàng. Anh yêu em, hắn lại mở miệng nói rất rõ, mang theo sự nồng nàn. Thiên Kình, nước mắt lại ngập tràn trong mắt của Úc Noãn Tâm. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb.